tổng giám của ta không thể nào đáng yêu như thế. Chương 72, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có loại đảo du lịch nhỏ này, quả thật nghỉ phép không uổng phí này. Tiểu Minh, cậu đặt phòng khách sạn trên đảo sao? Bao nhiêu tiền một đêm? Trung Minh vô lực nói. 588, đường đường gật đầu, đứng trên boong tàu cho tóc tung bay theo gió, hai tay chấp sau lưng bộ dáng tự tại. Trần Tịnh Nhất, tôi thấy về sau nên thường xuyên tới chỗ này chơi cũng không tồi. Trần Tịnh Nhất nhanh chóng gật đầu, nhìn thấy đảo nhỏ ngày càng gần, nhưng tâm tình Trung Minh vẫn không có chút chuyển biến tốt đẹp nào. Quay đầu nhìn Bạch Cẩn Niên không biểu tình mang miếng che mắt, Trung Minh còn chưa biết làm thế nào để an ủi Bạch Đại Nhân đang bị tổn thương kia. Vừa rồi ở bến tàu nhìn thấy Đường Đường xinh đẹp lộng lẫy và Trần Tịnh Nhất quyến rũ, tim Trung Minh đập đến độ muốn nhảy ra ngoài. Không dám nhìn Bạch Cẩn Niên bên cạnh là biểu tình gì, nhưng càng nhìn không thấy lại càng làm cho người ta lo lắng sợ hãi. Tôi chưa bao giờ biết hai người họ cũng tới. Bạch Cẩn Niên rốt cuộc chịu mở miệng, vẫn mang theo ý cười, làm hai người đối diện nhìn qua một chút cũng không cảm thấy không khí kỳ quái. Tuy rằng Bạch Cẩn Niên vẫn cho Trung Minh mặt mũi, nhưng rất rõ ràng đang tức giận. Tâm tình vui mừng vừa rồi ở trên đường cũng không thấy bóng dáng, lúc sau lên thuyền vẫn là bộ dạng này. À, Trung Minh thở dài đón gió biển, tóc bị thổi bay, lộ ra cái trán trụi lùi. Đường Đường thật sự không nhìn nổi cái bộ dáng mất mặt này, lấy tay kéo tóc Trung Minh lại. Mình nói, Bạch Đại Nhân nhà cậu có phải có tâm sự không? Tâm tình tương đối tệ, cậu là đồ ngốc vô dụng, thật sự là chị em của mình sao? Đường Đường liếc mắt thấy Bạch Cẩn Niên đứng dậy, liền kéo Trung Minh vào lòng. Này cậu làm gì vậy? Trung Minh dãy rủa, ngoan ngoãn nghe lời mình đi ngu ngốc. Cậu có biết du lịch tốt đẹp nhất là gì không? Đối mặt trời cao biển rộng chẳng lẽ sẽ không có cảm giác đặc biệt nào sao? Cảm giác nhân sinh kéo dài chẳng lẽ không lấp đầy con tim của cậu sao? Sinh mệnh kéo dài, nghe cậu nói quỷ tốt nhất là Bạch Cẩn Niên có năng lực này. Đường Đường chụp đầu Trung Minh, thiếu chút nữa làm Trung Minh rơi xuống nước. Làm gì vậy? Trung Minh ôm đầu, đau, Đường Đường liếc, đánh cái đứa không tiền đồ như cậu, gì mà tốt nhất Bạch Cẩn Niên có năng lực này, vì sao cậu không nghĩ người có năng lực này là cậu? Cậu vẫn luôn đặt mình ở vị trí bị chèn ép nên vẫn không có cơ hội xoay người. Cậu muốn như vậy sao? Cậu muốn sao? Trung Minh nuốt nước miếng, tưởng tượng ra bộ dáng Bạch Cẩn Niên ôn nhu, thiếu chút nữa Trung Minh phun ra hai chữ. Rất muốn, nhưng nếu nói ra đoán chừng thật sự bị đá xuống nước. Dĩ nhiên không, phải làm sao bây giờ? Trung Minh hỏi một câu vô nghĩa, là nên bảo, trong lòng Trung Minh xét đánh trời mưa đồi núi chất đầy thi thể, đầu óc nổ ầm ầm, cậy mạnh cười nói. Cậu làm sao biết mình không bảo? Đường Đường phóng mắt tới đại dương mênh mông, vỗ vỗ bả vai Trung Minh bước đi. Trung Minh trong lòng mắng một tiếng, dù như thế nào tôi cũng đã từng trải qua huy hoàng biết không? Làm gì phải dùng bộ dáng thương cảm bất đắc dĩ nhìn tôi như vậy? Trung Minh xoay người thấy Bạch Cẩn Niên nhìn mình, ánh nắng mặt trời phủ lên người Bạch Cẩn Niên, quần áo màu trắng tỏa sáng, tóc dài màu đen được gió biển thổi phất phơ che đi nửa khuôn mặt, nhưng đôi môi đỏ mọng được ánh sáng phụ trợ càng thêm động lòng người. Bạch Cẩn Niên im lặng nhìn Trung Minh một hồi, sau đó rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn bóng dáng kia, đã lâu chưa động tâm như vậy, cả người Trung Minh run lên. Đây là cảm giác lúc trước với tình đầu đó, đồ hỗn đản. Đảo nhỏ này mấy năm trước vẫn là hoang đảo vắng vẻ, bỗng nhiên một thương nhân đến đây, chọn nơi này xây biệt thự nghỉ mát. Phải nói là thương nhân đi đến đâu cũng nghĩ ra cách kiếm tiền sao? Thương nhân xây trên đảo một cái biệt thự nguy nga, lúc sau cảm thấy phong cảnh thơ mộng như vậy chỉ là vườn hoa nhà mình, thật đáng tiếc vì thế. Đi cửa sau, đầu tư phát triển du lịch ở đây. Nhóm nam nữ thanh niên thành phố mệt mỏi tràn vào đảo, ngồi trong biệt thự mini xa hoa, vừa uống rượu vừa ngắm phong cảnh, bên cạnh là củi lửa vẫn còn cháy, đây là một chuyện thích thú cỡ nào. Mỗi phòng hơn 500 nhân dân tệ, trong phòng còn có bể tắm nước nóng nhỏ, may mắn có thể đặt được phòng tắm có hướng nhìn ra biển. Cái gì gọi là phòng tắm nhìn ra biển? Chính là chiếc bồn tắm có cửa thủy tinh lớn, nằm ở bồn tắm có thể nhìn thấy nguồn gốc của mọi sự sống. Biển, nằm ở bể nước nóng có thể nhìn thấy mặt trời lặn, quả thật lãng mạn có thể viết thành tiểu thuyết. Nếu khách không sợ lạnh có thể mở cửa ra, để gió biển thổi từ từ vào phòng tắm cùng biển rộng ôn nhu trải qua đêm tối mơ màng triền miên. Hướng dẫn viên nho nhã giới thiệu rành mạch về khách sạn. Bạch Cẩn Niên đã sớm vào phòng, Trần Tịnh Nhất đại khái biết Bạch Cẩn Niên có chút ưu tư cho nên cợt nhả đến gõ cửa phòng, hỏi muốn đi ra bờ biển đốt nướng không, có cho thuê dụng cụ nướng. Trung Minh mở cửa để Trần Tịnh Nhất tự nói với Bạch Cẩn Niên, dù sao ngu ngốc kia vẫn không nói chuyện, cũng không biết hẹp hòi đến trình độ nào rồi. Đốt nướng, được, mình đi. Kết quả Bạch Cẩn Niên đồng ý, hỗn đản này. Trung Minh nghe thấy Bạch Cẩn Niên cười nói với Trần Tịnh Nhất hận không thể một cái cắn đứt cổ Bạch Cẩn Niên. Quả thật là cố ý chọc người phát hỏa. Bốn phía đảo là biển, buổi tối có chút lạnh, Trung Minh lại mặc váy ngắn áo thun cổ rộng khoác thêm cái áo mỏng, bị thổi lạnh có chút muốn khóc nhưng nhìn bóng dáng Bạch Cẩn Niên cùng Trần Tịnh Nhất đi phía trước, Trung Minh bỗng có cảm giác quật cường đến mức muốn tự ngược. Này, hai người đi trước chọn chỗ tốt đi, kéo cánh tay Trung Minh đường đường nói to, chấm, vậy nhóm em đi đâu? Trần Tịnh Nhất mặc áo polo xanh giản dị, mặt trời đã sớm tàn còn mang kính râm. Chúng tôi chậm rãi theo Cần Cô để ý, ngoài miệng nói như thế, nhưng ngữ khí cũng là mang theo ý cười. Trung Minh liếc bản thân một cái, đáng ghét, ở đây còn liếc mắt đưa tình đáng ghét chết. Trần Tịnh Nhất nhìn trời đêm thở dài, nắm bả vai Bạch Cẩn Niên, Bạch Cẩn Niên nghiêng mặt nhìn Trần Tịnh Nhất một cách thuận thế quay đầu trở lại. Sắc trời đã tối, Trung Minh cũng không thấy rõ ánh mắt của Bạch Cẩn Niên, nhưng cảm giác Bạch Cẩn Niên đã mềm dịu trở lại. Thật sự là một chuyện vô cùng bé nhỏ không đáng nói, vì sao phải không vui? Trung Minh hiểu rõ lòng tự trọng của Bạch Cẩn Niên rất cao, cố tình Trung Minh cũng như vậy thì làm sao xoay chuyển. Thật sự phiền chết, ông trời dường như cùng Trung Minh đối nghịch đã rất phiền toái còn tặng thêm cho Trung Minh phiền toái khác. Bốn người mới dọn dụng cụ nướng xong, còn chưa kịp phết gia vị, Hà Tiên Sinh không biết từ nơi nào chui ra. Bạch Cẩn Niên, tôi đã nói chúng ta có duyên, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hà Tiên Sinh so với Trung Minh còn không biết lạnh mặc quần đùi ha ha cười đi tới, đường đường biểu tình nhìn thấy quỷ hỏi Trần Tịnh Nhất. Này ai, Trần Tịnh Nhất trước kia gặp qua Hà Tiên Sinh, nhưng hoàn toàn không đem nam nhân này cùng. Tiểu Kỳ, xếp chung một chỗ cho nên cũng lắc đầu, dùng khuỷu tay huých tay Bạch Cẩn Niên. Cậu vừa tạo thêm tai họa à, Bạch Cẩn Niên không nói chuyện ai cũng không nhìn, chuyên tâm phết gia vị lên chân gà của mình. Bạch Cẩn Niên, cô muốn tới đây một chút không, mẹ của tôi có việc muốn tôi nhắn cho cô. Thái độ Hà Tiên Sinh ngạo mạn không ai thích, Trung Minh cười nhạo trong lòng nói anh tự đến đây tìm mất mặt, Bạch Cẩn Niên làm sao có thể để ý đến hắn, kết quả thấy Bạch Cẩn Niên rất để tâm hỏi han. Mẹ anh nói gì, cô đến đây tôi mới nói cho cô biết, Hà Tiên Sinh có lẽ sẽ không đùa giỡn ngu ngốc để tự rước họa. Trung Minh trơ mắt nhìn Bạch Cẩn Niên đem chân gà giao cho Trần Tịnh Nhất thật sự đi theo Hà Tiên Sinh. Hà Tiên Sinh tự mở du thuyền, tuy rằng không biết có phải của hắn hay không, nhưng Bạch Cẩn Niên theo hắn lên du thuyền là thật. Đây là diễn trò gì vậy? Đường đường cũng không vui. Trần Tịnh Nhất suy tư một lúc cuối cùng nhớ ra nam nhân quen thuộc này là ai? Phiền phức lớn, Trần Tịnh Nhất tổng kết ba chữ làm mặt mũi Trung Minh trắng bệch. Tác giả quanh co một chút sau đó kết thúc cảm ơn mọi người. Lại nuốt cập nhật của ta. Đánh, tiếp tục đánh, cập nhật không up được sao ti không ti. Song đời thật sự up không được, cách chương.